như thầy nói về đức Quan Thủy Kính là quy đạo đức, vậy thì ở các chùa hoặc là nhà thì mình đức Quan Thế Âm, vậy là các chức danh Quan Thế Âm đó là Quan Thế Âm nào? À, cái đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, còn cái Quan Âm thì kính. Đó thì chuyện hư cấu mà người ta tin tưởng, người ta tôn xưng đó, tức là cái quyền thoại của Quan Âm để chỉ tỏ cái hạnh nhẫn nhục anh hùng đó mà, cho nên là phi đạo đức đó con. Chứ còn cái mà các con thờ Quan Âm đó là Bồ Tát Quan Âm mà, chứ đâu phải thì kính nhau. Chứ con kéo các con lại lấy cái đức Bồ Tát Quan Âm mà cho là thì kính nữa thì tội quá vậy, phải không? Các con đừng làm là. Dạ thầy, tại sao Quan Âm thì kính hay là phi đạo đức? À, tại vì Quan Âm thì kính làm anh hùng cá nhân con, cho nên khi mà bị khai quang á thì Quan Âm thì kính làm thân không có nói. Người ta nói Quan Âm thì kính là một cái người tu mà xấu xa, cho nên mới thị màu mới mang thai, cho nên do đó thị màu khai Quan Âm thì kính, ngài làm thân ngài không có nói, do đó người ta làng xã mới bắt ngài, mới đánh ngài, tăng ngài ra đánh, rồi khỉ mạ ngài, không cho ngài ở trong chùa, ngài phải ở ngoài cái cửa tham quan, ngài che cái chòi ngoài tham quan, ở ngoài trước cổng chùa ngài ở, do đó ngài vất vả khổ sở. Chỉ khi mà ngài chết, người ta phát giác ngài ra là cái người phụ nữ, cho nên người ta mới hổ ơi. Nhưng mà hổ ơi ăn năn rồi thì cái chuyện người ta đã làm ác đánh ngài, chửi ngài, mắng ngài, người ta đã làm cái ác quá độ, vì vậy nó gọi là phi đạo đức. Mình đã làm khổ người ta, làm ác cho người ta, và chính ngày ngày lại làm khổ để cho người ta đánh đập mình, rồi bắt đài mình ra ở cái chòa tranh dứt lá ở ngoài, ở ngoài cửa tam quan chùa, cho nên đó là tự ngài đã làm khổ mình mà khổ người, cho nên nó là phi đạo đức, có hiểu không? Theo con nghĩ đó, ví dụ như nói là Quan thì tính phi đạo đức như vậy, con nghĩ là lúc mà ngài chịu cái thân mình đánh vậy là hạnh cái pháp nhẫn nhục. À, bởi vì cái đó là anh hùng, thầy nói anh hùng mà, cái nhẫn nhục của anh hùng, ai gan dạ vậy, thầy mà đụng tới rồi thì cà hết, phải không? Còn cái đó là tại anh hùng, mà đạo Phật đâu có dạy chúng ta là đạo đức anh hùng. Con nhớ cái đạo đức anh hùng là đạo nào dạy không? Đạo Nho, dạy chúng ta là người quân tử cho nên phải anh hùng chứ. Thì Quan Âm thì kính nó là quân tử cho nên đạo Nho chứ đâu phải đạo Phật. Thầy muốn nói là phi đạo đức của đạo Phật, chứ không phải phi đạo đức của đạo Nho. Cho nên thầy nói anh hùng mà, anh hùng cá nhân, thầy hiểu chưa? Cho nên thầy, con là đạo Phật hay là đạo Nho? Nếu đạo Nho thì con nói đó đúng thì con là đạo Nho thì đúng, mà con là đạo Phật, Phật tử thì con nói không đúng thì đúng, mà con nói cái hành động của Quan Âm thì kính đúng mà con nói như vậy là con sai đối với đạo Phật chứ không sai với đạo Nho đâu, không? Thế con hiểu chưa? Thầy, ví dụ như vậy thì cái trong cái lục độ ba la mật đó, nó về trì giới nhẫn nhục, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhục đó, nó là nó có được chế vào cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. À không, không phải đâu con, tại con hiểu là anh hùng cá nhân, đạo Phật mà nếu là lục độ ba la mật mà nó nhẫn nhục mà cái kiểu mà của Quan Âm thì kính á, là cái kiểu mà anh hùng cá nhân của Nho giáo thì nó là người quân tử rồi, thì Nho đạo Phật thì nó không có cái người quân tử đâu. Cho nên lục độ ba la mật con phải hiểu cái nghĩa khác, cái nghĩa nhẫn nhục ba la mật bằng cái kiểu đó. Người ta nhẫn nhục nhưng mà người ta nhẫn đúng cái đạo đức của nó. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận trong lòng của mình không làm khổ mình mà mình không chửi lại họ, gọi là nhẫn nhục ba la mật, chứ đâu có là cái lý đó, nghĩa là mình không làm khổ ai hết. Con này Quan Âm thì kính làm cho người ta làm hát mà tự làm cho mình khổ nữa. Nhưng ví dụ như bây giờ nhẫn nhục ba la mật như thế này nè, có người chửi thầy chó mà thầy không giận, mà thầy không chửi mắng lại người đó, thì như vậy rõ ràng là thầy nhẫn chứ đâu phải thầy không nhẫn, phải không? Vì vậy mà thầy không nhẫn luôn cả thầy thì không làm cho nó giận, thì do nên thầy nhẫn giấu với thầy, mà thầy nhẫn với cái người ta hung dữ người ta chửi thầy, vậy là thầy nhẫn ba la mật chứ sao? Nó là không, ba la mật là không chứ gì, trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ không chứ gì, mà thầy không giận không ngờ, mà cái người kia chửi thầy cũng không giận làm cho người ta giận, thì đó là Bát Nhã ba la mật chứ sao? Chứ đâu phải là cái chỗ hành động kia mà tạo ác cho người ta gọi là ba la mật. Sao bữa là không, không sao được, đánh thì phải đau chứ làm sao không. Mà không sao được, ông này chửi mắng hầu cái mấy ông làng xã này chửi cái bà tướng kính này tan nát, không còn cái manh gì hết mà làm sao không. Nếu không thì đâu có chửi, có hiểu không? Cho nên nó có như vậy làm sao không được. Cho nên không nó phải là không chứ, sao lại có. Ở đây rõ ràng là tâm chúng ta có rõ ràng, đối tượng đánh bạc có, rồi nhẫn nhục mà đối với thầy kính ngài không sân hận, thì đó là ngài chỉ có một góc độ ba la mật của ngài. Mà với những làng xã, ngài có làm được cái ba la mật của làng xã không? Cho nên ba la mật phải đối tượng của nó và chính nó là không hết thì nó mới ba la mật. Còn đằng này với đằng kia người ta có biết ba la mật là cái thứ gì, căng nọc cái thằng này mà đánh nó cho nó đã đi. Tu hành mà chướng nghiệp gì mà làm tầm bậy tầm bạ như thế này, cho nó ớn thì sau này mấy cái chú tiểu không có làm bậy bạ nữa, phải không? Răng một người bao nhiêu người, nó thầy ra thầy nói như vậy là đủ biết. Nó phải hiểu cho đúng cách, cho răng gói mình hiểu sai thì nó hiểu cặp ba la mật mất. Thôi giờ hết rồi phải không? Thầy tôi đọc cái này thầy trả lời. Dạ thầy, cái ví dụ của thầy như này, là thầy nói người ta chửi thầy là chó, rồi thầy im, thầy không có chửi thầy. Hả? Rồi người ta tưởng là thầy có cái như là có làm điều xấu thì người ta tưởng là gì? Thầy im, người ta tưởng gì rồi, ta mới chửi thầy nữa. Hả? Thầy làm cho người ta tội. Hả? Như vậy là thầy, ví dụ như người ta chửi thầy không giận cho thầy giữ được cái tâm này. Thầy không có điên gì mà thầy để tiếp tục người ta chửi thầy. Thầy biết co do mà thầy chảy mất ở quá hội của ai. Phải không? Thầy đâu có điên. À, mà đúng rồi nghe, mình nhận một lần thôi chứ ai nhận nhiều lần. Lúc thầy chạy rồi thì có ai chửi thầy được thôi. Đó là cái điều mà mình phải sáng kiến. Người ta nói chạy trước thì không ai chửi mình nữa và cũng không đánh nữa. Bởi vì họ tức giận đâu, nhiều khi mình làm thêm mà mình coi bộ mình sừng sần á, chắc chắn họ đó, cái thằng này nó lì liệt, đánh luôn mấy cây, cái đường cái chữ. Mà thầy chạy rồi người ta đuổi theo người ta đánh. À, lỡ đương nhiên là thầy cái gì mà thầy chạy mà để cho họ đánh, thầy lo thầy chạy, coi như là chạy dữ bạo chứ đâu có dễ. Nhưng mà thật sự là khi mà thấy người ta chửi thầy mà thấy thầy chạy rồi, người ta cũng không chạy thôi, người ta đánh đâu chứ. Chừng nào mà thầy cử người ta đánh lộn á, bây giờ thầy thua rồi, thầy chạy là người ta tức quá tức rồi người ta đuổi theo, chứ người ta mới chửi thầy người ta đâu có đuổi thầy tới đâu. Nhưng mà thầy biết không, khi người ta chửi thầy chó thì biết người ta giận quá rồi, thôi đừng để cho người ta giận nữa, thôi mình chạy trước đi, mình tránh đi, cái người ta thấy mình thua rồi, cái ông đang thua rồi đâu có chửi ông nữa, thành ra đâu cuối cùng họ có chửi thầy nữa. Giờ bây giờ không có thầy đó chửi ai giờ, không lẽ chỉ không không quá, cho nên họ cũng hết chửi, từ đó họ cũng hết ác. Còn đây mình phải khéo léo chứ, sử dụng cái trí tuệ của mình biết lúc nào mình cần chạy. Có thầu mai mình chắc cái ngã, mình đứng trong trong đó làm thân mà kiểu mà muốn đánh người ta nữa, không chửi người ta mà có bộ cái thằng này lì nữa thì biết là người ta chửi thêm á. Thế thì cái gì cũng qua cái hành động của mình mà người ta không chửi, chứ còn mình không có hành động đúng cái chuyện chở thì người ta cũng chửi mình hoài.